Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3135, chương 3136, độc chiến. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai vị thiên đạo hình chiếu thân, đều là một hồi chán nản, bọn hắn đồng thời điểm chỉ Thanh Lâm, sửng sốt bị tức một câu nói không nên lời. Thanh Lâm hiển nhiên là đoán chừng bọn hắn không thể đối với người bình thường tùy tiện ra tay điểm này, cho nên mới phải nói như thế làm như thế. Đường đường thiên đạo, áp đảo chúng sinh phía trên, lại bị một cái nhân tộc con sâu cái kiến như thế không chút khách khí nhằm vào, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ nuốt được hạ cái này khẩu ác khí. Hừ, hai đại thiên đạo hình chiếu thân đối với cái này đều là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, để biểu đạt trong nội tâm chi phẫn nộ. Bọn hắn rất muốn như vậy không quan tâm, trực tiếp ra tay với Thanh Lâm, dùng lôi đình thủ đoạn đưa hắn cho chém giết. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới vì vậy mà muốn trả giá cao, bọn hắn lại không khỏi chịu cản tay. Để cho ta tới, cho dù tan thành mây khói, cho dù muốn trả giá lớn lao nhân quả, ta cũng nhất định phải chém giết kẻ này. Cũng tại lúc này, tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân đột nhiên một tiếng gào thét xuất hiện ở bên trong chiến trường. Hắn tiếng nói chưa từng rơi xuống, cũng đã lăng lệ ác liệt xuất thủ. Đường đường thiên đạo hình chiếu thân bị Thanh Lâm dùng sức một mình đánh thành nửa phế. Trọn vẹn đã qua thời gian dài như vậy, vừa rồi trì hoãn quá mức nhi đến. Cái này sớm đã lại để cho tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân vô cùng giận không kềm được. Cho dù biết rõ muốn trả giá lớn lao một cái giá lớn, hắn cũng không quan tâm rồi, nhất định phải chém giết Thanh Lâm. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, khỉ đột khổng lồ gào thét, kéo lấy máu tươi chảy đầm đìa thân hình, nhanh chóng phóng lên trời, sau đó lại nhanh chóng rơi đập mà xuống. Thẳng đến Thanh Lâm, không có chút nào dây dưa dài dòng chi ý. Hắn thật là quá phẫn nộ rồi. Thế cho nên ra tay thời điểm, phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt không có một lát trì hoãn. Bại tướng dưới tay, cái đó mát mẻ cái đó ở lại đó đi. Nhưng mà đối mặt khỉ đột khổng lồ công kích, Thanh Lâm lại cực kỳ bất mãn hộc ra một câu như vậy lời nói. Này một câu vừa ra, lập tức để ở chàng ba thiên đạo hình chiếu thân đều là sắc mặt đại biến. Đường đường thiên đạo hình chiếu thân, áp đảo chúng sinh phía trên, thụ chúng sinh chi quỳ bái, vô cùng tôn sùng mà lại cao thượng. Thế nhưng mà ở trong mắt Thanh Lâm, lại trở thành không quan hệ nặng nhẹ bại tướng dưới tay. Cái này lại để cho người có thể nào không là cảm giác đến rung động. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Mà đang ở cái này trong tích tắc, Thanh Lâm xem đều không có nhìn nhiều khỉ đột khổng lồ một mắt. Tiện tay một cái tát tựu vung đi ra ngoài. Một chưởng này, Thanh Lâm nhìn như mây trôi nước chảy ra tay, trên thực tế nhưng lại dùng chư đạo chi lực, đồng thời trèo chống lấy diệt thiên thủ cùng tê thiên thủ cùng một chỗ thi triển. Trong hư không, trước tiên xuất hiện một cái già thiên bàn tay lớn trưởng. Thanh thế vô cùng chi kinh người mà lại to lớn. Cùng lúc đó, ba thiên đạo hình chiếu thân thì là tự dưng sinh ra một loại vô cùng hoang đường ảo giác. Dưới mắt phảng phất Thanh Lâm mới được là thiên đạo, mà tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân lại tựa hồ như trở thành không quan hệ nặng nhẹ chi con sâu cái kiến. Loại cảm giác này là như thế này hoang đường, lại là này dạng không hợp thói thường, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà đây hết thảy cứ như vậy chân thật phát sinh. Phanh, ngay sau đó, cái kia cực lớn thủ trưởng hoàn toàn giống như là đập con ruồi bình thường, lăng không đánh trúng khỉ đột khổng lồ, trực tiếp tướng hắn ở giữa không trung tựu cho đập bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mọi người ở đây đều có thể thấy rõ ràng, có màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi từ trên cao rơi mà xuống, hiển nhiên là khỉ đột khổng lồ chảy ra. Oanh, Thời gian rất lâu về sau, khỉ đột khổng lồ trùng trùng điệp điệp rơi đập tại thái cổ di tộc dãy núi biên giới khu vực. Phát ra kịch liệt tiếng va đập, nghe là như vậy đáng sợ. Bên trong chiến trường, hai vị thiên đạo hình chiếu thân, nhưng lại sắc mặt tái nhợt, đừng đề cập có nhiều khó coi. Đường đường thiên đạo hình chiếu thân, thay thiên hành nói, rõ ràng bị một nhân loại bên trong đích người trẻ tuổi. Không kiêng nể gì như thế đối đãi, đây là một loại vô cùng nhục nhã. Cái này đã không đơn thuần là tại nhằm vào tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân, mà là đừng nhằm vào thiên đạo chân thân tọa hạ sở hữu tất cả hình chiếu thân. Đối với mỗi một vị thiên đạo hình chiếu thân mà nói, đây đều là một loại lớn lao vũ nhục. Giống, cái này một cái chớp mắt, ba đầu sư tử hổ thân thú cùng trung niên nhân đều là ngửa mặt lên trời giống to. Để biểu đạt trong lồng ngực phẫn uất, thanh lâm một kích, đập giống như con khỉ, tướng tiểu thiên thế giới thiên đạo hình chiếu thân cho đập bay. Lại để cho hắn lại một lần nữa đã mất đi sức chiến đấu, mà lại nhận lấy trọng thương, nếu không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Cái này tuy nhiên là ở đối với khỉ đột khổng lồ ra tay, lại đồng dạng cũng là tại đối với đầu sư tử hổ thân thú cùng trung niên nhân ra tay. Hai đại thiên đạo hình chiếu thân cũng đã là không thể nhẫn nhịn thụ việc này. Bọn hắn giống âm không ngừng, cũng đã lăng lệ ác liệt xuất thủ. Hai đại thiên đạo hình chiếu thân muốn liên hợp lại công kích thanh lâm, bọn hắn cũng mặc kệ thanh lâm phải chăng thật là đế thần nhất tộc rồi. Thanh lâm làm hết thảy, chọc giận tới bọn hắn muốn đem hắn chém giết. Đối thủ của ngươi là ta. Thời khắc mấu chốt, đế quân xuất hiện, chắn trung niên nhân trước mặt, nói cái gì cũng không cho hắn tiếp cận thanh lâm. Đế quân là thanh lâm hộ đạo người, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn thanh lâm bị thiên đạo hình chiếu thân vây công. Cho tới bây giờ, hắn suy nghĩ, hay là muốn là thanh lâm sáng tạo thời cơ, lại để cho hắn rời đi. Thanh lâm tại đây một trận chiến bên trong, đã làm đủ nhiều, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, là đế quân đã ngăn được một cái thiên đạo hình chiếu thân. Kể từ đó, đế quân thì càng không thể lại để cho thanh lâm dùng thân phạm hiểm. Muốn gây bất lợi cho hắn, trừ phi chúng ta chết. Cùng lúc đó, Ngao Khôn và Thiệu Liệt cũng đều kéo lấy thương thế xuất hiện. Bọn hắn tuy nhiên đều đã người bị thương nặng, vô lực tái chiến, lại đuổi sát đế quân cước bộ. Cường chống cũng phải vì thanh lâm ngăn lại đầu sư tử hổ thân thú. Hừ, nhưng mà, đối mặt đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt, trung niên nhân cùng đầu sư tử hổ thân thú nhưng đều là hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm bắt đầu. Hai đại thiên đạo hình chiếu thân đều không nói hai lời, trực tiếp ra tay, trung niên nhân một trường chém ra, lập tức có tiếng sấm nổ mạnh đại tác, đầu sư tử hổ thân thú thì là hai khỏa đầu sư tử. Ngửa mặt lên trời thét dài, thi triển sư tử hống thần công, hai đại thiên đạo hình chiếu thân đồng loạt ra tay, thanh thế vô cùng kinh người mà lại to lớn. Đế quân, Ngao Khôn, Thiệu Liệt tuy nhiên cảnh giới vẫn còn, nhưng là đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ, sớm đã vô lực tái chiến, không chịu nổi một kích này rơi xuống, ba người trực tiếp toàn bộ tuyến bại lui, một lát cũng không từng trèo trống, tự hướng về sau bay ngược mà ra, thái cổ di tộc ba người, vô lực ngăn cản đây hết thảy, trong mắt của bọn hắn đều là tràn đầy không cam lòng cùng lo lắng. Bọn hắn vốn định là thanh lâm sáng tạo rời đi cơ hội, lại vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, đã bị đẩy lui. Bang bang, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, ba người trùng trùng điệp điệp trụy lạc ở phương xa trên mặt đất, toàn thân gần cốt đứt đoạn, khó có thể đứng dậy. Ba người đều là toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, tổn thương càng thêm tổn thương, tình huống nghiêm trọng hơn. Kể từ đó, bọn hắn nhìn về phía chiến trường ánh mắt càng thêm lộ ra lo lắng vô cùng, bởi vì bọn hắn biết nói, Thanh Lâm sắp sửa một mình một người, đối mặt hai đại thiên đạo hình chiếu thân công kích, Thanh Lâm độc chiến hai đại thiên đạo hình chiếu thân, như thế cục diện, ngẫm lại tựu lại để cho người lo lắng. Liền Đế Quân, Ngao Khôn, Thiệu Liệt bực này cảnh giới cao thâm tôn hoàng, đều thất bại. Thanh Lâm một cái chín nguồn ỷ thiên tôn hoàng, thì như thế nào có thể chống đỡ được hai đại thiên đạo hình chiếu thân cường thế công kích. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nosiein-di-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau. Hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.